Chương 1876, cái kia đêm tối. Thứ ba, kết thúc công việc ta thừa nhận, ta kế tiếp cách làm có chút ý thơ. Ta cúi người xuống, dùng miệng hút khô rồi nước mắt của nàng. Tiểu Lạt Tiêu sửng sốt một lúc lâu, sau đó truy đã nổi lên ngực của ta. Ca ca, ghét ghê, ngươi biết không biết nước mắt có độc? Ngươi ca y tên Na Y làm sao như vậy không chú ý vệ sinh? Ta đơn giản nằm ở trên sàn nhà sái bảo, được, vậy hãy để cho vi phu độc phát thân vong. Tiểu Lạt Tiêu cầm lên nhóm bếp xong nông, lại không đứng lên, lão nương tạm tì a bay ngươi. Được, ta quả quyết không phải hôi thái lang. Không lâu sau nhi võ thuật, dọn cơm, ăn nhiệt hồ hồ thịt bò bánh, lần nữa cảm nhận được vô cùng hạnh phúc. Bỏ lại chất lượng này thật tốt chế bánh tài liệu, chỉ cần nói ta và Tiểu Lạt Tiêu đích tay nghề, vậy thì không phải là đắp ta. Bởi vậy cũng liên tưởng đến một cái thú vị hiện tượng, sẽ vở China hư nghị thế giới tổng cộng từng sinh ra ba cái nhân vật thủ lĩnh, theo thứ tự là Lạc Vân Thiên, Phàm Ngôi Sao cùng ta. Ba người chúng ta có mấy cái địa phương cũng không gần nói hùa tỉ như, ba người chúng ta hoặc là thiên tân tịch, hoặc là ở lâu dài thiên tân, tỉ như, ba người chúng ta đều rất biết nấu cơm, hơn nữa đều rất đau lão bà, vẫn còn so sánh như, chúng ta chân chính trên ý nghĩa thành danh niên kỷ, đều là ở 2225 tuổi. Trong lúc đó không phải ở chỗ này nói thiên tân nam nhân lời hữu ích, cũng không phải cố ý nói khoác thiên tân thật đã thật nói, thiên tân đàn ông rất tốt, thiên tân đàn ông có tiền đồ không nhiều lắm, bởi vì quá cố gia, luôn là khó có thể dứt bỏ gia đình của mình, cho nên ở sự nghiệp bên trên khó tránh khỏi sẽ có chút sợ đầu sợ đuôi. Thiên tân đàn ông lên phòng khách dưới được chủ phòng ở thiên tân, rất nhiều các lao gia mặc dù có thể tìm được lao bà, phần lớn là bởi vì bọn họ có thể thỏa mãn lao bà khẩu vị, bọn họ nấu được món ngon. Nhưng là thiên tân đàn ông cũng tương đối là đơn thuần, ngây thơ, bọn họ thành thục tương đối trễ, tư tưởng không đủ mở ra, cho nên đang làm việc chung khó tránh khỏi biết chịu khổ. Phía trước, hưởng lạc ở phía sau. Nhưng là, một ngày thiên tân đàn ông lớn lên, cũng có thể trở thành Trung Quốc lưng cũng tỉ như chúng ta cái này ba khối đoán hơn nữa. Thiên tân đàn ông cực kỳ thủ tình, một ngày thủ vững, rất khó buông tha, trừ phi chịu đến tổn thương cực lớn hơn nữa. Thiên tân đàn ông cũng rất có lực ngưng tụ, ở dài đến hơn 10 năm đối với hư nghị thế giới thống ngự chung, thiên tân đàn ông lãnh đạo đoàn đội là lớn nhất lực hướng tâm, cũng là đoàn kết nhất. Điểm này, ở nhiều khoản giả thuyết vong du chung đều được chứng thực. Độc chiếm thiên hạ, thật phi thường, phi phàm, cái này ba chi đoàn đội có thể nói hoàn mỹ chi sư tử. Vì sao chúng ta lãnh đạo đoàn đội có thể đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, bách chiến bách thắng, là bởi vì ta nhóm cái này ba cái thủ lĩnh từ mình làm lên, thân trước sĩ tốt, cho tới bây giờ cũng không có ngồi mát ăn bát vàng. Thời điểm cũng chính bởi vì có như vậy thủ lĩnh, bên cạnh chúng ta mới có thể vây quanh nhiều như vậy huynh đệ tỷ muội. Bởi vì, mặc kệ bọn hắn đến từ Trung Quốc cái nào địa phương, chúng ta đều là chung một chí hướng cùng loại người, chúng ta đều rất thủ vững trong lòng mình tín nhiệm, chúng ta đều rất quý hiếm được không dễ tình hữu nghị, thân tình cùng ái tình, chúng ta cũng không buông tha. Cho nên, cho tới bây giờ, phi phàm liên minh quốc nội bộ người chơi đã triệt để có thể buộc vòng quanh một cái tung cửa bản đồ, đừng nói là quốc nội từng cái tỉnh thị khu tự trị, coi như là hổng cổ ngục đoại loan người chơi. Đều có ta là điển hình thiên tân đàn ông, ở châu Âu đi công tác lúc ấy, mỗi ngày phải cho nhà gọi điện thoại, thậm chí có thời điểm đánh hai cái, coi như là bận rộn nữa mệt mỏi nữa, buổi tối đều sẽ nhìn chút thời gian lọ dìn bồi lao bà, bồi huynh đệ, bồi muội tử. Bởi vì có một loại không có tiền đồ tình cảm chiếm cứ đại não, để cho ta đặc biệt khó có thể dứt bỏ bọn họ, cho nên, ta cũng là không có người không có tiền đồ. Nhưng là nói cách khác, tiền đồ lớn như vậy có ích lợi gì nói vài lời ba tụ. Núi Mộc Long Giã có nhiều tiền đồ vì mình sự nghiệp, đem mình đàn bà tất cả đưa cho người khác đi ngủ, làm cho nam nhân khác bẩn thỉu dịch làm bẩn chính mình thân thể của nữ nhân. Hắn đem mình phần mộ tổ tiên đều cống hiến cho ni bang nhân dân, đem mạng của mình đều khoác lên lòng tham không đáy bá nghiệp bên trên. Loại nam nhân này, không xứng đáng vì nam nhân là nam nhân, đừng với chính mình nhất tình cảm chân thành nhân hận. Có gan liền đối với mình tàn nhẫn một điểm đồng phương bất bại như thế. Nào mặc dù là một thái giám, nhưng là ta rất bội phục hắn vì luyện thành cái thế vô song võ công. Hắn thà rằng cắt mất chính mình hiểu vắng vẻ, nhưng là, có ai thấy hắn mưu hại mình người thân nhất vẫn đi theo bên người hắn cái kia Dương Liên Đình. Hắn chí tử đều ở đây bảo hộ hắn, thậm chí chết đều chết ở trong ngực của hắn. Loại này không hoàn chỉnh nam nhân, ngược lại là chân nam nhân. Bọn họ muốn cho chính mình trở nên cường đại, hy sinh là mình, mà không phải mình người bên cạnh cho nên, phải. Ra khỏi hơi thở có ích lợi gì tiền đồ, là mình cho mình, làm chính mình bỏ qua chính mình tiền đồ thời điểm, hoặc là rớt xuống bắt đầu, hoặc là huy hoàng thủy đoàn ta, tại sắp rớt xuống thời điểm, dãy rùa đứng dậy, đi về phía huy hoàng khi ta rửa hết phấn trang điểm, bỏ qua trang bức tư thế, bỏ qua tất cả hư vọng mặt nạ sau đó, ta trở thành một cái không nhìn thấy tiền đồ người ta không cao quý, ta rất thấp tục, ta chỉ vì mình bên người từng cái thân nhân tồn tại, ta chỉ vì bọn họ mà sống có. Lẽ là bởi vì biểu đạt nhiều lắm nghị luận nguyên nhân, ta bất chi bất giác đã ăn hết một mâm bánh thịt bò tiểu lạt tiêu nhìn ta khay, kinh ngạc nói, ca ca, người ăn no chưa ta không có tiền đồ nói, còn không có ăn no tiểu lạt tiêu cười khẽ, đem mình khay đưa cho ta, ca ca, đã một hữu, người ăn của ta ta nhìn nàng trong cái mâm cây còn lại quả to hai cái nhục bính, tức giận nói, bớt đi, ngươi tổng cộng mới 4 cái bánh, cho ca thành thành thật thật ăn đi, không cho phép lười biếng nhưng là ngươi ăn chưa no a tiểu lạt tiêu trả lời vĩnh viễn đều là như thế lời ít mà ý nhiều, nhưng cũng vĩnh viễn là như thế săn sóc ta từ phía sau ôm lấy nàng, bụng dạ khó lường mà nói, có người nói, ăn quá ăn no dễ dàng ảnh hưởng nào đó năng lực thần mã năng lực có thể hay không chỉ điểm tiểu nữ tử 1-2 tiểu lạt tiêu cười nếu nói ta tức giận ngang nàng liếc mắt, bớt đi, lại theo ta trang bị, một hồi bản ma vương để ngươi nếm thử sự lợi hại của ta tiểu lạt tiêu rụt rè nói, vậy, ta đây ăn, từ từ không sao, sợ nóng, ta cho ngươi thổi một chút ô ô, ngươi chuyện này nhân giả nghĩa đại hồn nhà tan rồi thơm ngon hợp khẩu vị thịt bò bánh, ta không như trong tưởng tượng vô sỉ như vậy. Bởi vì ta chú ý tới một chi tiết, đó chính là tiểu lạt tiêu đi bộ thời điểm có chút chân đứng không vững kết quả ta vô sỉ vén lên quần của nàng, kiểm tra một chút hai chân của nàng, phát hiện bắp đùi của nàng nội chắc có chút sưng đỏ ta biết, đây là ta gây ra họa hoàn toàn là bởi vì thiên long phá lực đạo. Quá lớn, tần suất quá cao mỗi giây cao tới 3 đoạn thương tổn rằng có lâu lắm, để cho nàng hệ thống phòng ngự triệt để băng bản cho nên, mặc dù là tâm hỏa cháy sạch khó chịu. Đêm khuya này ta cũng không có thể lại khi dễ nàng vì giải quyết lửa giận trong lòng. Ta ôm nàng đi tới sân phơi, nhìn dưới hoàng hôn đông lệ hồ, thưởng thức sau khi ăn xong trà thơm. Tâm tình của hai người ngược lại thêm vui thích tiểu lạt tiêu nói, ca ca, ngươi trên thân thể người này có một loại độc, hơn nữa độc. Tính phi thường lớn, để cho chúng ta làm sao cũng ném không ra ta nói, ta chỉ thì không muốn làm khó dễ các ngươi tiểu lạt tiêu nói, cùng bọn tỉ muội trò chuyện vốn riêng nói thời điểm. Các nàng nói, chính mình đàn ông cũng là như vậy ta không biết xấu hổ đáp lại nói, ha ha, đó là bị ca đồng hóa tiểu lạt tiêu cười hắc hắc, thôi đi, bớt đi, ca ca ngươi quá vô sỉ, không biết xấu hổ như vậy lời nói đều tốt ý tứ nói cái này có gì ngượng ngùng, ngươi là mẹ ta nhóm, cũng không phải ngoại nhân hơn nữa. Ca là nói thật có được hay không tiểu lạt tiêu mí môi, hỏi, đúng rồi. Vì sao phi phàm các lão gia đều thích nữ nhân của mình gọi hắn ca ca câu trả lời của ta vô sỉ, cái này còn cần hỏi, thân thiết thời điểm kêu lên một câu như vậy, có nhiều vui vẻ a tiểu lạt tiêu nổi giận, ca ca ngươi chán ghét chết ngươi đừng mang nhà như vậy vốn là khó chịu, ngươi còn như vậy dùng ngôn ngữ đùa bỡn ta, ngươi hơi quá đáng ta nhấc tay đầu hàng, được, tốt, ta sai rồi được không tiểu lạt tiêu nghiến răng nghiến, lợi, vậy không được. Ta hôm nay phải thật tốt nghiêm phạt trừng phạt ngươi ta nghe đến những lời này, thân thể không khỏi run rẩy, chịu bản tính lại bị kích hoạt rồi, ngươi muốn làm tóc hắc hắc, ngươi yên tâm, ngươi sẽ không muốn biết đến dứt lời, tiểu lạt tiêu cũng không đoái hoài tới thưởng thức phong cảnh, trực tiếp đem ta lôi vào phòng tập thể thao sau một khắc, nàng đóng lại phòng tập thể thao đèn, nói với ta, chờ lấy ta, không cho phép chạy mặc dù khí trời bây giờ rất nóng. Nhưng là ta cảm thấy trên người có chút lạnh cả người trong bóng tối phòng tập thể thao để cho ta nghĩ tới cái kia mập mờ đêm, nàng, một cái ta cũng không biết là của ai nữ tử, lần thứ hai xông vào ta thế giới, cùng ta vu sơn mây mưa một cái lần tiểu lạt tiêu ngày hôm nay áp dụng phương thức này, tự nhiên gợi lên ta hồi ức vì vậy, ta chạy thoát đi ra phòng tập thể thao, chỉ thấy tiểu lạt tiêu lúc này đứng ở tại trước mặt của ta, trong tay của nàng mang theo một cái mập mờ xách tay, bên trong. Đây đối phó công cụ của ta lúc này, nàng nhìn thấy cũng không phải là một cái hưng phấn ta, mà là một cái mồ hôi như mưa rơi ta đây tiểu lạt tiêu có chút giật mình. Ca ca, ngươi làm sao ra khỏi nhiều như vậy hãn ta một tay lấy nàng bế lên, xông về lầu một phòng tắm, vừa đi, một bên không có bất kỳ lý do mãnh liệt lấy nàng nằm ở ngạc nhiên, nàng thậm chí quên mất làm như thế nào đi trả lời ta, bị ta hôn loạn ta mang theo nàng xông vào phòng tắm, đóng cửa lại, mở ra thủy công tắc nhìn ta dáng vẻ. Thất hồn lạc phách, Tiểu Lạt Tiêu dường như ý thức được cái gì, vội vàng giúp ta từ từ cởi ra y y phục, theo ngực của ta đi xuống cạn hôn, ca ca, ta là cây ớt, là ngươi thích nhất cây ớt, không phải yêu ma quỷ quái, ngươi đừng sợ ta miệng to thở hổn hển, toàn bộ linh hồn như cũ tại nơi trong đêm đen bồi hồi, nữ nhân kia, là yêu ma quỷ quái sao không phải, ta cực kỳ kiên định tự nói với mình, nàng không phải nhưng là, nàng rốt cuộc là người nào ta không biết, cũng rất khó đi tìm đến manh mối rất nhanh, thân thể đánh tới một cái chuẩn bị Tiểu Lạt Tiêu kích hoạt cảm giác hưng phấn, cơn hưng phấn này, thông suốt toàn thân, lần nữa đem ta linh hồn triệu hồi đừng suy nghĩ, quý trọng hết thể trước mắt, nàng sẽ không lại đã trở về, e rằng, nàng căn bản cũng không từng thuộc về ta.